Chương 562, vô cùng vui mừng. Vậy con đưa mọi người ra ngoài đi dạo nhé. Tu thần nhìn Thiên Cương giận đến mức sắp hộc máu, khóe miệng lại nhếch lên. Hắn biết đã kích đến mức độ này là đủ rồi. Bây giờ Thiên Cương sắp bị tinh thần phân liệt đến nơi, nếu còn thêm lượng lớn thông tin nữa sợ rằng sẽ nổ tung mất. Được rồi. Những gì nên nói ta cũng nói gì, về phần tiếp theo ngươi muốn làm gì là việc của ngươi. Chẳng phải ta cũng không làm gì được ngươi sao? Dù sao bây giờ ngươi đã mở đại trận cấm chế bản nguyên, trong thời gian ngắn vẫn còn khá an toàn. Tu thần cười nói. Thiên Cương căm giận nhìn tu thần với đôi mắt hằn tia máu. Hô hấp dồn dập, không nói nên lời. Hai hóa thân này ta không mang về nữa, sẽ tiêu hủy ngay tại chỗ. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó thân thể của hai tu thần đột nhiên nổ tung, rồi từng mảnh hóa thành tro bụi. Thiên Cương nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không có hành động nào khác. Sau khi lặng lặng nhìn hai tu thần đã hoàn toàn tan thành tro bụi, ánh mắt của Thiên Cương dần trở nên phức tạp. Lão ngồi một mình trong yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Còn tu thần bên kia đang đứng trên đỉnh núi với vẻ mặt hài lòng, nhìn về phía thần điện của Thiên Cương ở phía xa xa. Quả là một kẻ ngu si, mới dọa một chút mà đã đơ cả người. Tu thần lắc đầu cười nói. Hai người vừa rồi thực ra không phải là hóa thân, mà là sinh linh hoàn toàn mới, chỉ có điều trong lĩnh vực của mình, tu thần có thể phục chế ra linh hồn giống nhau. Đây cũng là việc chỉ có mình hắn làm được, sinh mệnh do chúa tể khác chế tạo ra sẽ có linh hồn hoàn toàn mới, không thể nào giống nhau được. Lúc trước tu thần tung ra một loạt các tin tức, là để cho Thiên Cương rối loạn tâm thần. Trong lúc tâm trí của lão đã hoàn toàn hỗn loạn, thì hắn sáng tạo ra hai tu thần, và cho bọn họ xuất hiện. Thực ra tu thần cũng đang đánh cược. Đánh cược rằng Thiên Cương sẽ không sử dụng vãng sinh chuyển hồn với hai người phục chế của mình. Tuy tu thần cũng đã thêm ký ức vào, nhưng nếu Thiên Cương sử dụng vãng sinh chuyển hồn với họ, rồi bình tĩnh tra xét tỉ mỉ ký ức thì vẫn có thể phát hiện ra sơ hở. Cũng may, vừa rồi Thiên Cương hoàn toàn quên mất năng lực này. Lúc nhìn thấy hai tu thần có linh hồn thần nguyên viên mãn xong thì lòng lão đã loạn như ma rồi. Hiện giờ đã chôn xuống đủ loại bom mìn ở chỗ Thiên Cương, tiếp theo là đến Trường Hà. Lão già này thực sự khiến ta bất ngờ. Khóe miệng tu thần nhếch lên thành nụ cười mờ ám. Cho tới giờ, tu thần thực sự không hề để Trường Hà vào mắt, cảm thấy lão chỉ là chúa tể mạnh hơn Thiên Cương một chút thôi. Nhưng không ngờ lão lại có chuyển hồn giới. Chuyển hồn giới vừa xuất hiện, thân phận của Trường Hà lập tức trở nên thần bí, khiến tu thần không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc Trường Hà, Bắc Lý và lão già có quan hệ thế nào? Vì sao lão già vẫn luôn ẩn nấp ở đằng sau? Đến hiện giờ mà tất cả các chúa tể đều chưa biết thực lực của lão già đã đột phá đến cấp bậc chí tôn. Lão già làm việc đó bằng cách nào? Cho đến giờ tu thần vẫn chưa nghĩ ra được làm sao lão già có thể tu luyện hóa thân thành linh hồn thần nguyên viên mãn. Vừa rồi những gì hắn nói chỉ để dọa Thiên Cương mà thôi. Hử? Tu thần đang định làm ra sản phẩm phục chế mới để đi tâm sự với Trường Hà thì bỗng nhướng mày. Một khắc sau hắn đã xuất hiện trong miếu thiên thần. Thực sự có thể này. Tu Ninh nhìn thấy tu thần, lập tức vui mừng không thôi. Tu thần bất đắc dĩ nhìn em gái mình. Được thượng cung cẩn dẫn đường, họ rất hài lòng khi được du ngoạn trong phạm vi núi thiên tử. Lúc này những nơi nên đi tham quan họ đã đi cả rồi. Mọi người vừa ăn cơm xong. Cha mẹ tu thần đang đứng trước mặt Tiger, quan sát nó với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, khiến cho Tiger rất xấu hổ nhưng không dám động đậy. Tu Ninh muốn hỏi xem bao giờ thì anh trai mình về. Thượng cung cẩn nói cô chỉ cần gọi vài tiếng là được, tu thần sẽ nghe thấy. Thế là Tu Ninh gọi mấy tiếng, sau đó tu thần cảm nhận được, lập tức tới đây trong nháy mắt. Mọi người đi dạo xong rồi hả? Tu thần hỏi. Vâng, ăn cơm xong rồi. Tu Ninh vui vẻ gật đầu đáp. Tu thần nhướng mày, hiện giờ núi thiên tử cũng không còn nhỏ nữa. Mình vừa giải quyết xong chuyện của Thiên Cương mà họ đã đi dạo xong rồi. Xem ra mình đã tốn khá nhiều thời gian ở chỗ lão. Bố mẹ đang làm gì đấy? Tu thần nhìn Tu Viễn Quốc cách đó không xa, hỏi. Vừa rồi bố mẹ nhìn thấy Tiger, thiếu chút nữa thì sợ chết khiếp, nói con mèo này sao lại giống người thế, con khỉ kia sao lại biết nói chuyện. Tu Ninh che miệng cười khanh khách. Tu thần nghe Tu Ninh nói xong, cũng không nhịn được cười. đúng rồi anh ơi, sao Thano, Tôn Ngộ Không và Saitama cũng ở chỗ này vậy? Chẳng lẽ những gì chiếu trong phim hoạt hình đều là thật? Hay là anh đưa họ từ thế giới đồ họa tới đây? Tu Ninh đột nhiên kéo cánh tay Tu Thần, nhỏ giọng hỏi. Lúc cô nhìn thấy Thano cũng giật bắn mình, sau đó thì Madara, Saitama cùng Tôn Ngộ Không xuất hiện, cuối cùng còn nhìn thấy cả Pikachu. Trong chớp mắt, cả người Tu Ninh không sao bình tĩnh được. Đều được anh sáng tạo ra. Lúc trước chẳng phải đã nói với bố mẹ và em rồi sao? Tu Thần cạn lời. Hả? Từng nói rồi sao? Không có mà. Tu Ninh gãi đầu. Tu Thần cốc đầu cô một cái, sau đó đi về phía bố mẹ. Bố mẹ. Tu Thần khẽ gọi một tiếng. Cha mẹ Tu Thần quay lại, mặt mày đều rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Thần nhi này, con nói xem con cọp này tu luyện thành người thế nào vậy? Lúc trước từng nhìn thấy trong tay du ký rồi, nhưng được tận mắt nhìn thấy vẫn thật đáng kinh ngạc. Tu Viễn Quốc hỏi. Tiger ở bên cạnh khóe miệng hơi co quắp. Nó từng nghe Tu Thần kể về tay du ký rồi, không ngờ lại so sánh mình với hổ thành tinh. Mà thôi, ai bảo đây là người thân của lão đại chứ? Hổ tinh thì hổ tinh. Ở nơi này, bất cứ thứ gì cũng đều có thể tu luyện. Tảng đá cũng được, chỉ có điều kiện khá hà khắc mà thôi. Tu Thần giải thích. Tôn Ngộ Không giống hệt trên tivi nhỉ? Phía sau lớp lông của nó không phải là lục tiểu linh đồng đấy chứ? Bà Tu nhỏ giọng hỏi. Tu Thần buồn cười, đáp, nó là con khỉ thật đấy, phía dưới lớp lông chỉ có thịt và xương thôi. Dáng vẻ của những người Tu Thần sáng tạo ra đều dựa vào ký ức của hắn hồi còn trên địa cầu, nên đương nhiên là rất giống. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì có thể nhận ra được có vài chỗ sai khác. Dù sao ấn tượng của Tu Thần về những người đó cũng đã rất lâu rồi. Không nhớ rõ là chuyện bình thường. Ở đây thật thú vị, vừa rồi cô gái kia dẫn bố mẹ đi xem một vòng xung quanh. Rất đẹp. Tu Viễn Quốc nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu. Nếu hài lòng, thì sau này bố mẹ định cư luôn ở nơi này đi. Tu Thần nói. Hắn vẫn muốn để bố mẹ ở bên cạnh mình. Không được, bố và mẹ con không thể chịu nổi cuộc sống huyền ảo náo nhiệt như thế này. Hơn nữa quan niệm của bố mẹ không giống với thế giới này. Ở địa cầu vẫn tốt hơn, có tiếng nói chung, có thể giao lưu được. Ở nơi này sợ rằng bố mẹ sẽ bí bách chết mất. Tu Viễn Quốc lắc đầu từ chối. Tu Thần gật đầu. Sau đó nhìn về phía xa xa nói, vậy con đưa mọi người ra ngoài đi dạo nhé. Chương 563, Hư Vô Chi Cảnh. Cường giả hội ngộ. Ở một nơi nào đó trong hư vô chiếc ảnh, Thiên Nguyên Tử đang bay lững lơ, nhìn về một hướng với nét mặt không biểu cảm. Sau đó, một bóng người xuất hiện sau lưng lão. Sao rồi? Thiên Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không nghe ra được là tâm trạng gì. Người vừa xuất hiện lại là Trường Hà. Đã giao nó cho Thiên Cương rồi, chỉ không biết lão có sử dụng hay không. Trường Hà nói. Thiên Nguyên Tử khẽ gật đầu, nói, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đương nhiên là lão sẽ không tùy tiện sử dụng. Với sự cảnh giác của Thiên Cương, nhất định sẽ nghi ngờ ngươi. Lần này ngươi hành động quá bất ngờ, nếu lão tin lời ngươi mới là bất thường. Trường Hà gật đầu, nói, vậy tiếp theo phải làm gì? Bên kia nhiều lần gửi tin cho ta, bảo chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình, đối thủ của bọn họ cũng đã tìm được người đại diện, nói không chừng hiện giờ trong các chúa tể khác cũng đã có người trở thành người của bọn họ rồi. Thiên Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, càng đến lúc này, càng không thể nóng ruột. Sốt ruột thì không ăn được đậu hũ nóng. Rất nhiều thời điểm chuyện đều phạm sai lầm ở mấy bước cuối cùng. Cục diện đã giữ lâu như vậy, đương nhiên không thể hỗn loạn được. Bọn họ dục là chuyện của bọn họ, không cần để ý. Trường Hà cau mày, gật đầu rồi nói, ngươi bảo Tu Thần rốt cuộc có phải là người mà thế lực đối thủ bồi dưỡng không? Năm đó ngươi không phát giác ra điều gì bất thường sao? Hiện giờ trông cậy vào hắn đi đối phó với Thiên Cương sợ là hơi khó. Dù sao Thiên Cương cũng đã chặn đường tiến vào, sợ rằng sẽ xuất hiện nhiều biến số. Về Tu Thần, Trường Hà và các chúa tể nguyên giới khác đều vô cùng hoang mang, hoàn toàn không biết hắn đã nổi dậy bằng cách nào. Một tên hậu bối chỉ trong thời gian ngắn đã có tu vi sánh ngang với bọn họ, Tốc độ này thực sự khiến lão cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Lần này đột nhiên mọc ra một tu thần. Lần sau thì sao? Lý thần. Trần thần. Cứ tiếp tục như thế không ngừng. Chỉ một tu thần đã khiến kế hoạch nhiều năm của bọn họ bị ảnh hưởng, mấy người nữa xuất hiện thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn Trường Hà, sắc mặt thờ ơ vô tình, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì. Trường Hà thấy ánh mắt của Thiên Nguyên Tử, toàn thân khẽ run lên, dời ánh mắt đi, không dám đối diện nữa. Ta của năm đó chỉ là một phế vật bị Trường Sinh truy sát mà thôi. Ngươi cho rằng ta có thể biết được nhiều chuyện sao? Lúc ở tán giới, ban đầu trên người tu thần quả thật có hệ thống, nó đến từ Qua Thiên, đã bị ta tháo ra. Sau đó vì chuyện chuyển hồn giới mà ta phải thu toàn bộ hóa thân thần nguyên về, cho nên không nhìn thấy hắn đã gặp phải điều gì. Ngươi hỏi ta vì sao tu thần có thể nổi dậy nhanh như thế, ta cũng không rõ. Thiên Nguyên Tử chậm rãi nói. Trường Hà nheo mắt, rồi thở dài một tiếng, cười khổ, nếu như so sánh với tu thần, thì cuộc đời này thật sự có chút không cam lòng. Ngươi thì đã đành, dù sao. Trường Hà nói tới đây, bỗng giật thót trong lòng. Vội vàng ngậm miệng. Có vài lời muốn nói cũng không được nói ra miệng. Ngươi không biết sao? Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà với ánh mắt lạnh lùng. Trường Hà nuốt nước bọt, nói, vâng, thuộc hạ biết sai rồi. Hiện giờ Bắc Lý vẫn chưa biết rõ về thân phận của ta, nhưng ta cảm thấy lão không tín nhiệm ta lắm đâu. Trong lòng lão chắc chắn đã biết thực lực của ta vượt qua mình, hơn nữa còn cho rằng ta đang tìm tu thần để hợp tác. Không thể để hai người họ hợp tác được, ta sẽ bỏ ra chút thời gian để chiếm lấy Bắc Lý giới. Nhưng một khi ta bắt đầu ra tay, thì thân phận của ta cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó các chúa tể nguyên giới khác sẽ biết đến sự tồn tại của ta, vậy thì chẳng khác nào hai mặt gặp địch. Thiên Nguyên Tử nở nụ cười đầy hàm ý, vì giờ phút này mà lão đã phải chuẩn bị rất lâu, cũng đã bỏ ra rất nhiều. Lúc Bắc Lý giới gặp đại trận phong tỏa nguyên giới lão vốn đã có thể thu hồi, nhưng vì Thiên Cương rời đi, cho nên kế hoạch của lão và Trường Hà bị thất bại. Lúc trước tu thần đã nghĩ nhầm rồi, Trường Hà và Thiên Nguyên Tử dùng đại trận phong tỏa nguyên giới không phải để nhắm vào các chúa tể nguyên giới khác, mà là nhắm vào Bắc Lý. Nếu lúc đó đại trận phong tỏa nguyên giới được thuận lợi mở ra, thì toàn bộ Bắc Lý giới sẽ bị phong tỏa. Thiên Nguyên Tử ra tay có thể chiếm được Bắc Lý giới mà thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không bị chúa tể nào biết được. Tiếp đó, lão và Trường Hà sẽ ra tay với thiên giới, cứ thế từng bước một, xâm chiếm lần lượt từng nguyên giới. Đáng tiếc, mọi việc lại thất bại vì tu thần. Phù tiên giới đã bị hắn chiếm mất, đó cũng là nguyên giới mà bọn họ định chiếm đầu tiên. Sau đó đến Bắc Lý giới vì tu thần cho quân đến thiên giới mà Thiên Cương phải bỏ đi, dẫn đến thất bại. Bây giờ cũng chỉ vì tu thần mà bọn họ không thể nào xuống tay với thiên giới được. Tên đồ đệ này của ngươi đúng là cây gậy ngoáy phân, làm rối loạn tất cả kế hoạch của ta. Trường Hà lắc đầu nói. Thiên Nguyên Tử bật cười. Nói, năm đó ta nhận hắn làm đồ đệ, đã lờ mờ cảm giác được tên này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mặc dù hệ thống trong cơ thể không mạnh lắm, hơn nữa cũng bị ta xóa đi rồi, nhưng vẫn cảm thấy sau này hắn có thể phát huy tài năng, thậm chí có thể giúp được ta. Lúc đầu ta muốn chiếm phù tiên giới, còn định bồi dưỡng hắn, dù sao hắn cũng đang ở giữa tán giới của phù tiên giới. Nhưng không ngờ ta còn chưa thành công, hắn đã xông ra ngoài. Hơn nữa còn một mạch thuận lợi tiến lên. Cho tới giờ hắn đã phát triển mạnh tới mức ngay cả sư phụ như ta cũng có phần không thấu. Nghe Thiên Nguyên Tử cảm khái, Trường Hà lại một lần nữa nhíu chặt mày. Sao lão lại cảm thấy trong giọng của Thiên Nguyên Tử mang theo sự tự hào và kiêu ngạo? Giống như Thiên Nguyên Tử vô cùng kiêu ngạo khi mình có một đồ đệ như tu thần. Hiện giờ tu thần chính là chướng ngại vật lớn nhất của bọn họ, Thiên Nguyên Tử nảy sinh suy nghĩ như vậy không phải là chuyện tốt. Ngươi có tự tin đối phó được tu thần không? Ý ta là trong tình huống hắn với ngươi một đối một ấy. Thắng được không? Trường Hà hỏi. Vấn đề này đã quấy nhiễu lão rất lâu rồi. Lão cũng được coi là người đã giao thủ với tu thần, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Một chút cũng không. Trong mắt lão, thậm chí trong mắt tất cả mọi người, tu thần giống như một điều bí ẩn, xung quanh hắn toàn là sương mù. Không thể nhìn rõ được tay chân hắn dài đến mức nào. Họ còn không dám tùy tiện đưa tay qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ hắn, bởi vì ngươi hoàn toàn không nhìn rõ bên trong sương mù sẽ có thứ gì chui ra nuốt chửng mình hay không. Đối đầu với hắn, ngươi nói bản thể hay hóa thân? Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà, nở nụ cười đầy ẩn ý. Trường Hà biến sắc, đáp, bản thể. Chương 564, Ma Thần Chính Mắt Thần Bí. Thử thực lực. Đây là vấn đề mà Trường Hà vô cùng muốn biết. Bởi vì nó liên quan đến việc bọn họ đối đầu với tu thần liệu có phần thắng hay không. Trong lòng Trường Hà hết sức rõ ràng, cuối cùng giữa họ và tu thần ắt sẽ có một trận đại chiến, nếu không có cách nào đối phó với hắn thì mọi chuyện đang làm lúc này đều là uổng công vô ích. Hơn nữa, điều chủ yếu nhất là lão muốn thử thăm dò thực lực chân chính của tu thần từ miệng Thiên Nguyên Tử. Lão luôn cảm thấy Thiên Nguyên Tử có chuyện giấu mình. Ngươi hỏi câu này có ý nghĩa gì không? Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà. Khẽ cười một tiếng, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa. Sắc mặt Trường Hà chợt cứng đờ, lão đáp, ta chỉ hiếu kỳ thôi, dù sao biến số lớn nhất lúc này chính là tu thần, đúng không? Bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới mà từ lúc chính đại nguyên giới sinh ra đến giờ chưa có người nào đạt được, chẳng lẽ vấn đề này khó trả lời đến vậy sao? Muốn nói trong lòng Trường Hà không đố kỵ là không thể. Thậm chí lão còn có phần hận Thiên Nguyên Tử. Dù sao Thiên Nguyên Tử cũng là hậu bối, thế nhưng chỉ vì lão tiếp xúc với người ở giới ngoại thiên đầu tiên mà bây giờ lão lại trở thành người mạnh nhất chính đại nguyên giới. Trở thành Chúa Tể Chí Tôn duy nhất. Chúa Tể Chí Tôn là người chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để trở thành tích điểm mới. Đây là cảnh giới mà tất cả các chúa tể dùng cả đời để theo đuổi. Bọn họ là những sinh linh sinh ra cùng với nguyên giới, trong chính đại nguyên giới không có ai là lâu đời hơn bọn họ. Vậy mà trong chính người đó lại không hề xuất hiện chúa tể cấp bậc chí tôn. Ngược lại một hậu bối như Thiên Nguyên Tử đi sau lại về trước, điều này khiến lòng lão không sao thoải mái được. Đương nhiên, hận thì hận thế, nhưng lão hoàn toàn không dám biểu lộ ra ngoài. Hiện giờ lão và Thiên Nguyên Tử đã ngồi chung một thuyền, nếu Thiên Nguyên Tử đi đời thì lão cũng chẳng sống được lâu. Ha ha! Thiên Nguyên Tử bật cười, quay đầu nhìn về phía xa xa. Còn chưa đánh nhau, làm sao mà biết được ai sẽ thắng chứ? Điều này rất khó nói rõ ràng. Hắn có coi bài tẩy của hắn, ta cũng có át chủ bài chưa lật của ta. Chỉ khi nào thực sự bước vào trận chiến sinh tử thì mới biết được đáp án. Bằng không vấn đề này của ngươi mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Thiên Nguyên Tử chậm rãi nói, trong giọng còn có phần cảm khái. Đối với tu thần, trong lòng lão vô cùng phức tạp. Lão không thiếu đệ tử, nhưng chỉ duy có tu thần là lão hết sức để ý, hơn nữa cũng chỉ khi trước mặt hắn, lão mới có cảm thấy bản thân được thoải mái. Đây là cảm thụ và quan hệ vô cùng huyền diệu. Cho dù Thiên Nguyên Tử biết sau này mình chắc chắn sẽ phải đối đầu với tu thần, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh sát ý với hắn. Lão thực sự thích đệ tử này, thằng ranh tính tình nóng nảy, trong đầu toàn mưu mô, ghê gớm đến mức ngay cả sư phụ cũng phải kêu trời. Nếu bây giờ hỏi Thiên Nguyên Tử thời gian vui vẻ nhất trong đời là lúc nào, thì chắc chắn sẽ là 3 năm sống trên núi Thiên Tử với tu thần. Mặc dù chỉ là một hóa thân, nhưng trong 3 năm ấy Thiên Nguyên Tử gần như đặt toàn bộ tình cảm và sự theo dõi vào hóa thân đó. Bản thể của lão cũng tương đương với hóa thân. Mang theo toàn bộ cảm xúc khi sống 3 năm với tu thần. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại những ngày tháng trong 3 năm đó, Thiên Nguyên Tử lại không kìm được nụ cười, có lẽ năm đó mình không nên rời đi, cứ thế sống với tu thần trên núi Thiên Tử, thì chưa biết chừng mọi chuyện đã không biến thành cục diện như ngày hôm nay. Trường Hà nhìn sâu vào bóng lưng của Thiên Nguyên Tử, mí mắt khẽ rung lên. Tuy Thiên Nguyên Tử không nói bây giờ giữa mình và tu thần ai lợi hại hơn, nhưng từ những lời lão vừa nói có thể thấy được lão đánh giá tu thần rất cao. Những lời như thế được nói ra từ miệng của Chúa Tể Chí Tôn. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trong lòng Chúa Tể Chí Tôn lúc này cũng không chắc chắn. Phải biết rằng, bây giờ Thiên Nguyên Tử đơn độc đánh cả đám Chúa Tể bọn họ cũng không phải là chuyện gì quá khó. Cũng có thể nói trong chúa tể của chính đại nguyên giới hiện nay không có ai là đối thủ của Thiên Nguyên Tử. Ngươi hỏi Thiên Nguyên Tử đối phó Phạt Ngô như thế nào? Câu trả lời của lão chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng khi hỏi lão đối phó với tu thần thế nào thì lão lại không có đáp án. Từ đó có thể nhìn ra được tu thần đã mạnh mẽ đến mức nào. rốt cuộc vì sao hắn có thể hùng mạnh đến mức như hiện giờ? Chẳng lẽ đã đến cấp bậc chí tôn rồi sao? Trường Hà cau mày, vẻ mặt có chút tức giận. Thế giới quả là không công bằng chút nào. Bọn họ nỗ lực vô số năm tháng, vậy mà chỉ đi tới cảnh giới như hiện nay. Còn tu thần và thiên nguyên tử thì sao chứ? Hai hậu bối bây giờ đã vượt qua cả họ. Cảm giác của Trường Hà chính là đám lão quái vật như họ chỉ là người phụng bồi thôi, nhân vật chính chính là tu thần và thiên nguyên tử, mà điều khiến họ căm tức hơn là hai người kia còn là sư đồ. Không ngờ chúa tể chính đại nguyên giới chỉ là lũ đàn em, bị hai sư đồ các người quay như trong chóng mà còn không biết gì. Ai biết được, mỗi người đều có kỳ ngộ. Kỳ ngộ của hắn là gì ta không biết, mà kỳ ngộ của ta là gì hắn cũng không biết. Thiên nguyên tử mỉm cười, nhún vai nói. Lúc lão và tu thần gặp mặt, hai người đều ăn ý không hỏi đến lịch sử phát triển của người kia. Bởi vì họ biết, có một vài thứ một khi nhắc đến thì thực sự không thể nói chuyện tiếp được nữa, mà cục diện cuối cùng cũng đã được định trước từ lâu rồi. Lẽ nào thực sự không có ai kỳ được hắn sao? Ta nghĩ chúng ta nên khống chế hắn trong một phạm vi có thể kiểm soát được. Bằng không biến số tu thần này quả thực quá nguy hại. Ngươi nhìn xem, từ lúc hắn xuất hiện đã làm đảo lộn toàn bộ bố cục lúc trước của chúng ta. Cho tới giờ còn chưa chiếm được nguyên giới nào. Nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ ngày càng nhiều phiền phức và xuất hiện các yếu tố không xác định. Trường Hà nói với giọng vô cùng lo lắng. Ý lão không phải là sợ tu thần ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sẽ giết chết mình. Mà lão sợ biến số quá nhiều, sẽ khiến người đằng sau nổi giận. Đám người giới ngoại thiên chẳng phải dạng hiền lành gì, hiện giờ bọn họ đã trở thành nanh vuốt của giới ngoại thiên, đối phương nắm giữ mạch sống của bọn họ, một khi bất mãn thì hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Thiên nguyên tử nheo đôi mắt sâu xa lại. Khóe miệng hơi nhếch lên, nói, có biến số không phải là chuyện tốt sao? Với cả, lúc trước ngươi xuất hiện rất có thể đã khiến tu thần đoán ra được gì đó. Ta còn chưa hỏi vì sao ngươi tự ý xúi dục ma thần chính mắt đi đối phó tu thần đâu đấy. Trường Hà nghe thiên nguyên tử nói vậy chợt trung lên, ánh mắt hơi hốt hoảng không yên, dường như rất lo lắng trước câu hỏi của thiên nguyên tử. Thiên nguyên tử nhìn chằm chằm Trường Hà, chẳng ư hử gì, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn lão mà thôi. Ta chỉ muốn thử thực lực của hắn một chút mà thôi. Trường Hà nuốt nước bọt đánh ực, trả lời. Chương 565, Nhất Nguyên Giới Thiên. Suy đoán thân phận. Muốn thử thực lực của hắn. Thiên nguyên tử nheo mắt, nhìn chằm chằm Trường Hà. Sắc mặt Trường Hà hơi khó coi, không dám đối diện lão. Ngươi phải biết, lần thử đó của ngươi thiếu chút nữa đã khiến đám người Phạt Ngô phát hiện ra. Ma thần chính mắt ẩn nấp trong hư vô chi cảnh lâu như vậy, là để trông coi một ngưng xương. Ngươi thì hay rồi, bảo sử dụng là sử dụng. Nhỡ đâu chuyện bại lộ ra, ngươi có gánh vác được trách nhiệm này không? Giọng của thiên nguyên tử đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc. Trường Hà tái mét mặt. Ấp úng không nói nên lời. Tổn thất của lão cũng có thể coi là khá lớn, lúc trước sử dụng ma thần chính mắt đối phó với tu thần, sau đó còn bị hắn đánh cho một trận, hóa thân nửa chúa tể của mình cũng bị giết chết, quả là thua thiệt đủ đường. Sau này sẽ không thế nữa. Trường Hà buồn bực cam đoan. Thiên nguyên tử hỏi bằng giọng chất vấn, chỉ trích khiến trong lòng lão vô cùng khó chịu, nhưng cũng biết lúc đó bản thân quả thực có hơi kích động. Chủ yếu nhất là lão chưa được sự đồng ý của thiên nguyên tử, hoàn toàn là tự ý hành động. Thiên nguyên tử cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn có lần sau sao? Hiện giờ một ngưng xương đã chạy ra ngoài. Ở chỗ tu thần. Ngươi không còn khả năng bắt lại được đâu. Năm đó ta cũng thử vài lần tới bắt người, nhưng đều bị tu thần chặn lại. Trường Hà nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt trắng bệch. Năm đó một ngưng xương được tu thần cứu, lão đã thử đến bắt về mấy lần, nhưng lần nào cũng bị tu thần tiêu diệt trong chớp mắt. Sau đó tu thần còn tìm ra được pho tượng ma thần chính mắt ở trong hư vô chi cảnh, sau khi đánh nhau một trận thì giết chết. Cũng may tu thần không đi tìm những giới thiên khác. Một ngưng xương ở trong tay hắn cũng sẽ không có biến cố gì quá lớn. Nhưng ngươi phải biết rằng, lỡ đâu kiếp nạn của nhất giới thiên thực sự tới, thì có khả năng tu thần sẽ đưa một ngưng xương trở về nhất nguyên giới thiên. mà đến lúc đó ý chí tích điểm của nhất nguyên giới thiên trong người một ngưng sương tỉnh lại, thì ngươi cứ chờ chết đi. Thiên Nguyên Tử cười lạnh nói. Trán Trường Hà túa mồ hôi lạnh, lão nặng nề nuốt nước bọt. Lúc để lạc mất một ngưng sương, sở dĩ lão không gấp gáp là bởi vì kiếp nạn của giới thiên chưa tới, một ngưng sương ở chính đại nguyên giới cũng không gây nên được sóng gió gì, hoàn toàn không phải là mối họa. Nhưng một khi kiếp nạn của giới thiên tới, cánh cổng giới thiên mở ra, tu thần có thể đưa một ngưng sương đến nhất nguyên giới thiên. Đó chính là lúc mà mạng sống của Trường Hà lão chấm dứt. Ngươi nói thử xem, liệu tu thần có phải là ý chí tích điểm của chính đại nguyên giới chúng ta không? Trường Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều này, chợt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyên Tử với sắc mặt hoảng hốt. Suy nghĩ này một khi xuất hiện trong đầu lão thì không sao xua đi được. Nếu là thế thì việc tu thần trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn có thể giải thích được. Thiên Nguyên Tử nhíu mày, nói, chính đại nguyên giới chúng ta không thể so sánh với nhất nguyên giới thiên được. Những năm gần đây ý chí tích điểm quả thực buông lỏng quản chế đối với nguyên giới, nhưng nó vẫn tồn tại như trước. Nếu tu thần thực sự là ý chí tích điểm, ngươi cho rằng ta sẽ không cảm giác được sao? Trường Hà im lặng, ánh mắt có chút bất định. Lão biết Thiên Nguyên Tử nói có lý, nhưng vẫn không thể xóa đi được ý nghĩ kia. Sao? Nhìn thái độ của ngươi, có vẻ như muốn đi chứng thực phải không? Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà, cười lạnh hỏi. Trường Hà cắn môi, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt cuồng nhiệt. Lúc trước ta vẫn cho rằng vì ta đưa chuyển hồn giới cho vô thần, khiến vô thành đoạt xá phù tiên tử, nên mới để tu thần đứng đằng sau được hơi. Nhưng giờ ta không cho là vậy nữa, dù lúc đó ta không đưa chuyển hồn giới cho vô thần, thì hiện giờ phù tiên giới vẫn chắc chắn rơi vào tay của tu thần. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào Trường Hà, đôi mắt khẽ nheo lại, cười nói, xem ra ngươi bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm mấu chốt nào đó rồi thì phải. Không phải là ta nghĩ thông suốt, mà là trực giác. Cho tới giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về lai lịch của tu thần, chỉ biết hắn đi ra từ một tiểu tán giới trong thần vũ giới của Qua Thiên. Sau đó hắn nổi dậy thế nào? Làm sao đạt được thực lực như ngày hôm nay, rốt cuộc còn bao nhiêu con bài tẩy chưa lật, kẻ đứng sau lưng là ai, tất cả những điều đó chúng ta đều không hề biết. Tu thần nổi dậy nhanh như vậy, đạt được thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay, việc này quá khoa trương. Hoàn toàn không hợp logic đúng không? Hắn mới sống được bao nhiêu năm? Chúng ta đã sống bao nhiêu năm? Dù hắn có là thiên tài đi nữa, nhiều tài nguyên bồi dưỡng hơn nữa, thì cũng không thể nào cưỡi lên đầu chúng ta chỉ trong khoảng thời gian một thế kỷ như thế được. Cách tu luyện của chính đại nguyên giới không phải như thế. Cơm phải ăn từng miếng. Đường phải đi từng bước, mà con đường tu luyện chú trọng đến việc tích lũy và thời gian. Nhưng chúng hoàn toàn không thể hiện trên người tu thần. Trường Hà càng nói càng hưng phấn, đến cuối cùng cả gương mặt cũng đỏ bừng lên, tâm trạng vô cùng kích động, giống như mình vừa phát hiện ra một lục địa mới vậy. Ngươi muốn bày tỏ điều gì? Thiên Nguyên Tử nhíu mày nói. Trường Hà cười ha hả, đáp, ngươi vừa nói ý chí tích điểm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, điểm ấy ta tán đồng. Vậy thì có khả năng này không? Tu thần chính là con rối trong tay ý chí tích điểm của chính đại nguyên giới chúng ta. Hoặc nên nói tích điểm đã bồi dưỡng nên tu thần. Để đối đầu với chúng ta. Nếu tích điểm tự mình mở đường cho tu thần. Thì bây giờ hắn lợi hại như thế hoàn toàn có thể hiểu được. Thiên Nguyên Tử cười khẩy một tiếng, nói, ý chí tích điểm chỉ là ý chí, chứ không phải là ý thức. Điều ấy mà còn cần ta nói cho ngươi biết à? Nó làm sao có ý thức để chọn một người, sau đó bồi dưỡng hắn. Nếu quả thực như thế, ngươi cho rằng chúa tể chính đại nguyên giới hiện giờ vẫn còn là các ngươi sao? Tất cả đã sớm trở thành người mà ý chí tích điểm chọn rồi. Chẳng lẽ nó không biết sợ bị các ngươi thay thế sao? Việc này. Lời Thiên Nguyên Tử nói khiến Trường Hà á khẩu không trả lời được, không nghĩ ra được lời phản bác nào. Đúng vậy, nếu ý chí tích điểm có thể muốn bồi dưỡng ai thì bồi dưỡng người ấy, thì hiện giờ đã không có chuyện của bọn họ rồi. Chúa tể của chính đại nguyên giới chắc chắn đều là người của ý chí tích điểm. Nghĩ đến đây Trường Hà lại rơi vào mê cung. Nếu ý chí tích điểm không liên quan gì trong chuyện này, thì vì sao tu thần lại có thể nổi dậy và đạt tới cảnh giới như hiện giờ? Vẫn là câu hỏi ấy, dựa vào cái gì? Tu thần là sinh mệnh, chẳng lẽ chúng ta không phải? Chẳng lẽ ngươi cao hơn chúng ta một cấp bậc? tu luyện dễ dàng như uống nước. Vậy phải làm sao để giải thích về thực lực của hắn? Ngươi tính thử xem. Từ lúc tu thần nổi dậy từ núi Thiên Tử đến nay cùng lắm là hơn 100 năm, dù tính theo thời gian ở địa cầu thì cũng không đến 200 năm đúng không? Huống hồ lúc hắn ở địa cầu hoàn toàn không có thực lực gì, xuyên không đến núi Thiên Tử vẫn không có thực lực, không sao tu luyện được. Còn ngươi thì sao, từ lúc bắt đầu đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Hắn ngay cả hít thở cũng thăng cấp được sao? Mới 100 năm mà đã nhảy đến cảnh giới chúa tể rồi. Trường Hạ nói với vẻ không cam lòng. Quả là giận khó nén. Chương 566, thân phận thật của một ngưng sương. Một người từ luyện thể cảnh đến chúa tể, cần phải vượt qua 21 cảnh giới, thăng cấp cảnh giới sau đều gian nan trắc trở gấp vô số lần thăng cấp cảnh giới trước. Chỉ trong khoảng thời gian 100 năm mà đã lên đến chúa tể. Cảnh giới là do nhà ngươi mở a? Không có bất cứ hạn chế nào. Muốn thăng cấp là thăng cấp. Cho nên Trường Hà tuyệt đối không tin tu thần dựa vào năng lực của mình từng bước một leo đến vị trí hiện giờ, chắc chắn là phải mượn ngoại lực. Ngoại lực mà lão nghĩ ra có tính hợp lý nhất lúc này chính là ý chí tích điểm. Thậm chí còn có suy nghĩ to gan hơn là tu thần chính là ý chí tích điểm. Đương nhiên, khả năng này vẫn khá nhỏ. Nếu tu thần là ý chí tích điểm thì lão đã sớm bị phát hiện rồi. Chưa nói đến đám người phạt ngô luôn chực chờ làm tích điểm mới, thiên nguyên tử và thế lực giới ngoại thiên cũng đang nhìn chòng chọc vào. Nếu ý chí tích điểm chuyển thế, thì thành lũy của cửu nguyên giới thiên bọn họ chắc chắn sẽ bị suy yếu, người của giới ngoại thiên khác có thể dễ dàng xâm nhập vào. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, thành lũy giới thiên vẫn còn rất chắc chắn, cho đến giờ ngoại trừ thế lực giới ngoại thiên phía sau Trường Hà. Thì lão đoán cũng chỉ còn một thế lực mà thôi. Nói cách khác bên trong cửu nguyên giới thiên, hiện giờ chỉ có 2 thế lực giới ngoại thiên. Một là phe thiên nguyên tử và Trường Hà, một thế lực khác có thể là của phe tu thần. Đương nhiên, cũng có khả năng hiện giờ mới chỉ có thế lực giới ngoại thiên của bọn họ xâm nhập thành công mà thôi. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, chuyện của tu thần nếu đã nghĩ không ra thì không cần nghĩ tiếp nữa. Hiện giờ việc ta và ngươi cần làm là chiếm được thiên giới. Phù tiên giới đã nằm trong tay tu thần, Bắc Lý giới cũng phải gác lại mọi kế hoạch vì hắn. Vậy thì ta chỉ đành đặt mục tiêu vào thiên giới, bằng không đến lúc đó ta và ngươi không ăn nói được đâu. Thiên nguyên tử nói. Trường Hà hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, hiện giờ cũng chỉ đành như thế. Đúng rồi, hiện giờ ngươi đã có tu vi chúa tể chí tôn, nếu đến lúc đó chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ, bị giới ngoại thiên hỏi tội, muốn xử lý chúng ta, thì ngươi có tự tin đối phó được với bọn họ không? Thiên nguyên tử nhìn Trường Hà, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu. Sao? Giờ muốn rút lui à? Thiên nguyên tử bật cười hỏi. Trường Hà cười ngượng ngùng nói, không phải ta đang giả thiết đồ đệ của ngươi là biến số quá lớn sao? Ta sợ nhỡ đâu nhất nguyên giới thiên cũng bị hắn chiếm mất. Thì chúng ta thực sự không có cách nào để báo cáo công việc cả. Dù sao cũng nên nghĩ đến trường hợp xấu nhất, không phải sao? Thiên nguyên tử cúi đầu khẽ cười một tiếng, đáp, hiện giờ chuyển thế tích điểm của nhị nguyên giới thiên đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nhị nguyên giới thiên, hơn nữa còn chiếm được cả nhất nguyên giới thiên. Tuy còn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản nguyên nguyên giới nhất nguyên giới thiên, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi cho rằng ta có thể đối đầu với một tích điểm trong hình thức thể sinh mạng sao? Trường Hà tái mét mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Bởi vậy hãy cố gắng lên, pháp tắc nguyên giới của cửu nguyên giới thiên chúng ta hiện giờ vẫn còn được an toàn, hơn nữa ta nghĩ tích điểm của nguyên giới chúng ta cũng không có ý định chuyển thế hóa thành người, bằng không sao đến cục diện này rồi mà còn không chuyển thế hóa thân. Đã không còn kịp rồi, tích điểm của nhị nguyên giới thiên có giả tâm rất lớn, ở giữa còn có nhiều nguyên giới thiên chưa ra tay. Nếu đột nhiên muốn ra tay với cửu nguyên giới thiên của chúng ta thì chắc chắn là có nguyên nhân. Thiên nguyên tử nói với ẩn ý sâu xa. Trường Hà nhíu mày, hỏi, ta vẫn luôn rất nghi hoặc. Vì sao chuyển thế tích điểm của nhị nguyên giới thiên không truy sát triệt để một ngưng sương? Nếu giết chết rồi thì sau này không cần lo nàng ta sẽ thức tỉnh ký ức tích điểm khi trở lại nhất nguyên giới thiên và đoạt lại địa bàn. Cứ nhốt nàng ta ở cửu nguyên giới thiên chúng ta là việc hoàn toàn không phù hợp. Vấn đề này đã quấy nhiễu Trường Hà một thời gian rất dài. Lão cũng từng xem qua thực lực của một ngưng sương, hoàn toàn chỉ là một người bình thường, chỉ cần một suy nghĩ là có thể khiến nàng tan thành mây khói. Nhưng phía nhị nguyên giới thiên lại không giết, chỉ nhốt nàng ta trong cửu nguyên giới thiên. Chẳng phải nhổ có nên nhổ tận gốc sao? Việc này hoàn toàn vô lý. Giết nàng ta thì sao? Họ không thể nào xóa đi được ý chí của một tích điểm chuyển thế. Giết một ngưng sương rồi thì ý chí của nhất nguyên giới thiên lại chuyển thế vào người khác, đến lúc đó muốn tìm ra sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Chẳng bằng nhốt ý chí tích điểm ở những nguyên giới thiên khác, rồi trông coi còn an toàn hơn. Thiên Nguyên Tử đáp. Trường Hà như ngộ ra, nói với vẻ mặt khiếp sợ, linh hồn của tích điểm chuyển thế không thể giết chết sao? Nói như vậy thì khác nào vô địch. Dù sao chết rồi vẫn có thể chuyển kiếp. Thứ như tích điểm. Rất sâu xa huyền diệu, đám sinh linh chúng ta không thể nào lý giải được. Cho đến giờ sinh linh cụ thể của tích điểm có đẳng cấp năng lực giống chúng ta hay không, chúng ta cũng còn chưa rõ ràng. Ta nghe nói hình như năng lực cấp 2 của bọn họ là điểm hóa vạn vật. Thiên Nguyên Tử nhìn về phía hư không xa xa, nét mặt có phần phức tạp. Lão cũng là người có giả tâm, cũng muốn thay thế sự tồn tại của tích điểm. Nhưng con đường này quá khó đi. Hiện giờ lão chỉ còn kém một bước nữa thôi. Nhưng bước cuối cùng này đã kẹp chết lão, thậm chí còn làm lão nghĩ rằng cả đời này cũng không thể đi nổi bước ấy. Kém một bước nào? Thiên Nguyên Tử không biết, vì không ai nói cho lão biết. Chỉ có đợi đến khi lão nắm giữ được toàn bộ chín đại nguyên giới, linh hồn tích điểm chuyển kiếp của giới ngoại thiên sẽ nói cho lão biết về toàn bộ năng lực của tích điểm. Đây cũng là nguyên nhân mà lão đầu quân cho giới ngoại thiên. Mặc dù biết khả năng chỉ là một cái bánh vẽ lớn, đối phương chỉ đang lợi dụng mình thôi, nhưng lão vẫn không thể không đi bước này. Không còn cách nào, ngươi muốn mạnh mẽ hơn, có vài con đường cho dù biết có bẫy rập, ngươi vẫn sẽ đưa chân bước vào. Cấp đầu tiên không phải là điểm hóa vạn vật sao? Vậy thì đó là gì? Trường Hà cũng ngẩn người. Lão thật sự không biết cấp độ đầu tiên của linh hồn tích điểm chuyển kiếp không phải là điểm hóa vạn vật. Lúc trước lão vẫn cho rằng cấp độ cũng giống mình. Hiện giờ xem ra, mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, rất nhiều chuyện không hề biết. Ta cũng muốn biết rốt cuộc cấp đầu tiên là cái gì, hơn nữa ta có một linh cảm, cấp đầu tiên này chính là cấp mấu chốt nhất. Là sự khác biệt lớn nhất giữa linh hồn tích điểm chuyển kiếp và chúng ta. Đó là khoảng cách không thể nào vượt qua được. Thiên Nguyên Tử nheo đôi mắt lại, nhàn nhạt nói. Trường Hà cau mày cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hử? Đột nhiên Trường Hà nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử nhìn lại lão, hỏi, sao vậy? Thiên Cương tìm ta. Lão phái một hóa thân đi ra, bảo là muốn tìm ta có việc quan trọng. Trường Hà nói với vẻ mặt kỳ quặc. Thiên Nguyên Tử hơi nhíu mày. Tìm ngươi vào lúc này ư? Ta đi xem. Trường Hà nói xong bèn xoay người rời đi. Chương 567, âm mưu bại lộ. Trường Hà nổi giận. Trường Hà đi tới trước mặt Thiên Cương, đây chỉ là một hóa thân thánh vương cảnh của lão. Lúc trước Trường Hà và Thiên Cương từng có giao hẹn, nếu muốn gặp Trường Hà thì bóp nát ngọc giản truyền lệnh trong tay, Trường Hà sẽ xuất hiện. Dù sao bây giờ tu vi của Thiên Cương đã giảm xuống, tổn thất một hóa thân đối với lão cũng là chuyện họa vô đơn chí, không thể hy vọng xa vời lão lãng phí thêm hóa thân nữa. Nhưng điều khiến Trường Hà khó hiểu là vì sao mình vừa rời đi không bao lâu mà Thiên Cương đã đến tìm. Dựa theo lý mà nói, Thiên Cương phải bế quan trong thiên giới thật lâu mới đúng. Dù sao thế cục bây giờ không còn chỗ cho lão tham dự nữa rồi, hơn nữa người khác không đến gây phiền phức cho lão là lão đã phải cảm tạ ông trời rồi. Sao? Ngươi tìm ta có việc gì? Trường Hà nhíu mày hỏi. Thiên Cương nhìn Trường Hà, nét mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói. Vừa rồi tu thần đến tìm ta. Ngươi nói cái gì? Nghe Thiên Cương nói vậy, trong lòng Trường Hà chợt giật thóp một cái theo bản năng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thứ mà lão nghĩ tới đầu tiên chính là chuyển hồn giới. Tu thần đã biết đến thứ đó. Bởi vì lúc trước Trường Hà phạm sai lầm, để tu thần ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Giết chết được cả phù tiên tử và vô thần, sau đó chuyển hồn giới cũng rơi vào tay hắn. Chuyển hồn giới chắc chắn là đồ của giới ngoại thiên, nếu tu thần biết mình giao chuyển hồn giới cho Thiên Cương, thì thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ rồi. Trường Hà lập tức toát mồ hôi lạnh đầy trán. Nếu thân phận của lão bị bại lộ thì kế hoạch tiếp theo sẽ bị rối loạn, thậm chí còn có khả năng xuất hiện kết quả không thể dự đoán được. Phù tiên giới đã bị tu thần cướp mất, nếu ngay cả kế hoạch chiếm thiên giới cũng thất bại, thì lão không sống nổi nữa. Thiên Cương nheo mắt nhìn chằm chằm vào Trường Hà. Trong nháy mắt lão vừa nói xong, lão thấy rõ ràng nét mặt của Trường Hà hiện ra vẻ giật mình. Trong lòng lão lập tức trở nên lạnh lẽo. Phản ứng của Trường Hà một lần nữa đã chứng minh những gì tu thần nói với mình lúc trước đều là thật. Điều này khiến nội tâm Thiên Cương tràn đầy tức giận và ấm ức. Tức giận là vì Trường Hà lại dám cấu kết với giới ngoại thiên, ấm ức là vì mình đã rơi vào cảnh ngộ thế này, mà lão ta vẫn còn muốn gài bẫy mình. Định giết người giết từ tâm sao? Mình đã thảm thế này rồi mà còn không tha cho mình. Hình như ngươi rất bất ngờ thì phải. Thiên Cương nhìn Trường Hà. Cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Trường Hà trở lại bình thường. Sự thất thố vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, tuy nhiên vẫn bị Thiên Cương nhận ra được. Không phải lúc này tu thần đang đấu với Qua Thiên sao? Sao lại bỗng nhiên đến tìm ngươi? Trường Hà cố ý bày ra vẻ mặt hoang mang không hiểu gì. Thiên Cương bật cười, nói với vẻ nghiền ngẫm, vì sao hắn tới tìm ta, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ sao? Trong lòng ta có thể rõ điều gì chứ? Thiên Cương, đừng bảo với ta ngươi bị dăm ba câu của tu thần lừa bịp chia rẽ đấy nhé. Ta và tu thần không có bất cứ quan hệ gì, hiện giờ cũng chỉ mong sao giết được hắn. Hóa thân nữ chúa tể duy nhất của ta còn bị hắn tiêu diệt, ngươi cho rằng ta và hắn có quan hệ thế nào chứ? Trường Hà bình tĩnh lại, lạnh giọng quát lên. Thiên Cương nhìn sâu vào Trường Hà, sau đó đưa chuyển hồn giới cầm trong tay ra. Trường Hà thấy chuyển hồn giới trong tay Thiên Cương, mí mắt hơi rung lên. Thứ này trả lại cho ngươi, ta không dùng nổi. Nói xong, Thiên Cương trực tiếp ném trả chuyển hồn giới cho Trường Hà. Ngươi có ý gì? Trường Hà lập tức sầm mặt xuống, biểu cảm cũng trở nên hung dữ hơn. Thứ này rốt cuộc là cái gì, ngươi rõ hơn ta. Ta không dùng nổi nó. Ta không biết chuyện của ngươi. Cũng không biết ngươi, tu thần và những người khác đang làm gì. Bây giờ ta đã ra khỏi cuộc phân tranh, chỉ muốn bảo vệ thiên giới của mình mà thôi. Các ngươi muốn chơi đùa thế nào là việc của các ngươi, đừng kéo ta vào. Thiên Cương cười lạnh nói. Trường Hà nhìn chuyển hồn giới trong tay, sắc mặt vô cùng xấu xí, nhìn Thiên Cương với ánh mắt oán độc, rốt cuộc tu thần đã nói gì với ngươi? Nếu ngươi không muốn liên minh với ta nữa, thì toàn bộ chính đại nguyên giới này sẽ không còn ai chân thành hợp tác với ngươi. Đến lúc đó nguyên giới bị xuống tay đầu tiên cũng chính là thiên giới của ngươi. Ngươi cảm thấy với thực lực hiện giờ của mình, ngươi có thể giữ được sao? Chỉ cần vài câu nói vớ vẩn mà tu thần đã tẩy não được ngươi rồi sao? Đầu óc của ngươi đâu rồi? Trường Hà sắp tức đến nổ phổi. Lão thực sự không sao ngờ được mình vừa mới bước chân trước ra, chân sau tu thần đã cho mình một vốn như vậy, khiến Thiên Cương trả ngay chuyển hồn giới lại cho mình. Nếu không có chuyển hồn giới, thì lão không có cách nào chiếm được phép tắc bản nguyên thiên giới. Mà nếu không lấy được phép tắc bản nguyên hoàn chỉnh thì lão cũng không thể nào bàn giao công việc cho nhị nguyên giới thiên. Như vậy lão sẽ đi đời. Thiên Cương thấy bộ dạng điên tiết của Trường Hà, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, ta bị tẩy não. Ha ha, xem ra ta thiếu chút nữa bị ngươi tẩy não mới đúng. Trường Hà ơi là Trường Hà, ta tuyệt đối không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Thiên Cương cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là loại người gì? Ta và ngươi quen biết nhau lâu như vậy, ngươi cho rằng ta là người thế nào? Tất cả chúa tể ở chính đại nguyên giới này, ngoại trừ Phù Tiên Tử và ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai nữa? Hiện giờ Phù Tiên Tử đã bỏ mạng, người mà ngươi có thể tin tưởng cũng chỉ còn ta mà thôi. Trường Hà tức giận mắng. Điều bộ như thể chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nét mặt và giọng điệu của lão nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, giống như đang rất thất vọng về Thiên Cương. Thiên Cương nhìn Trường Hà diễn kịch trước mặt mình, không khỏi ghê tởm trong lòng. Lão lắc đầu, bật cười một tiếng, được rồi, ta cũng không muốn nói gì với ngươi nữa. Hiện giờ ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không cần dựa vào ngươi để bảo vệ thiên giới của mình nữa, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện nhờ ta giúp đỡ việc gì. Mọi người cứ thế giải tán đi. Thiên Cương. Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Cương chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Vẻ mặt còn có chút buồn cười, sao? Thẹn quá hóa giận à? Âm mưu bị vạch trần rồi phải không? Tuy tu thần chẳng tốt đẹp gì, thậm chí ta chỉ hận không thể lột da rút gân hắn, thế nhưng khi so sánh với tu thần, Trường Hà ngươi còn đạo đức giả hơn nhiều. Ít nhất việc hắn làm hắn dám trực tiếp thừa nhận, còn ngươi thì chưa chắc. Thực ra đây mới là chỗ khiến Thiên Cương tức giận nhất. Nếu nói đến trung tâm, trong chính đại chúa tể bọn họ ai là người trung tâm với tích điểm nhất? Chẳng phải ai nấy đều mơ ước được thay thế tích điểm, trở thành tích điểm mới hay sao? Nếu ngay từ đầu Trường Hà cũng ngã bài giống như lão. Nói muốn liên minh lại để đối phó với tích điểm, thì nói không chừng lão sẽ gia nhập. Còn bây giờ thế nào? Rõ ràng Trường Hà muốn dùng thiên giới của lão để làm bàn đạp, từng bước tính toán lão, vậy thì còn gì để mà nói nữa? Người ta muốn giết chết ngươi, ngươi vẫn còn muốn hợp tác với hắn sao? Rõ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Rốt cuộc tu thần đã nói gì với ngươi? Trường Hà chợt bình tĩnh lại, nhưng giọng nói lại tràn đầy sát ý. Thiên Cương nhìn lại lão ta, cười ha hả đáp, muốn biết hắn đã nói gì với ta thì ngươi tự mình đi hỏi hắn không phải tốt hơn sao? Dứt lời, Thiên Cương không quan tâm đến Trường Hà nữa. Quay lưng rời đi. Chương 568, Trường Hà đại đại xuất hiện khiến ta rất bất ngờ. Sau khi Thiên Cương rời đi, vẻ mặt Trường Hà trở nên vô cùng dữ tợn. Đồ khốn kiếp! Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng, hư vô chi cảnh xung quanh vỡ vụn từng mảnh, một làn sóng khí khổng lồ lan ra bốn phương tám hướng. Làm sao vậy? Giọng nói của Thiên Nguyên Tử truyền vào tai Trường Hà. Cả người Trường Hà run lên, sau đó cơ thể biến mất. Một khắc sau xuất hiện bên cạnh Thiên Nguyên Tử. Ta thấy khí tức của ngươi hình như rất bất ổn. Thiên Nguyên Tử nheo mắt nhìn Trường Hà. Trường Hà nặng nề nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Rốt cuộc có chuyện gì? Giọng nói của Thiên Nguyên Tử trở nên nghiêm nghị. Trường Hà nghiến răng nói, Thiên Cương phát hiện ra chuyện. Thiên Nguyên Tử nheo mắt, hỏi, cái gì mà Thiên Cương phát hiện ra chuyện hồn giới? Sau khi ta rời đi, tu thần đã đến tìm Thiên Cương, nói chuyện chuyển hồn giới cho lão biết. Hiện giờ Thiên Cương đã trả chuyển hồn giới lại cho ta, việc hợp tác giữa chúng ta cũng vì thế mà chấm dứt. Hơi thở của Trường Hà hơi gấp gáp, lão không dám nhìn thẳng vào Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử không tỏ vẻ gì, đứng chắp tay sau lưng, không lên tiếng. Lão càng như vậy, trong lòng Trường Hà càng thêm sợ hãi. Nếu Thiên Nguyên Tử chửi bới mắng mỏ mình, thì lão còn đỡ hơn chút. Nhưng giờ Thiên Nguyên Tử chẳng nói chẳng rằng gì, cũng không nhìn ra được bất cứ tâm trạng nào, đó mới là điều đáng sợ nhất. Được rồi, ta đã biết. Im lặng một lát, Thiên Nguyên Tử chậm rãi mở miệng. Trường Hà hơi sửng sốt, nhìn Thiên Nguyên Tử với vẻ không tin nổi. Chuyện lần này bại lộ ở chỗ Thiên Cương, rất có thể lão sẽ báo cho các chúa tể khác biết, đến lúc đó bọn họ sẽ trở nên vô cùng bị động. Nhưng vì sao Thiên Nguyên Tử chỉ nói một câu ta đã biết? Một cảm giác vô cùng bất an và đáng sợ tràn ngập trong lòng. Khiến Trường Hà ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ta không biết vì sao tu thần lại bỗng nhiên chạy tới tìm Thiên Cương, hơn nữa còn nói với lão về chuyện chuyển hồn giới. Ta đã rất bí mật, không có khả năng có người khác biết ta đã tới thiên giới. Trường Hà vội vàng giải thích. Chuyện này quả thực khiến lão vô cùng phiền não, đồng thời cũng không trách được lão. Việc lão tới thiên giới không ai phát hiện ra được, nhưng vì sao tu thần vẫn có thể biết được? Việc này hoàn toàn là vô lý. Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà với ánh mắt bình tĩnh, nói, muốn biết vì sao hắn biết không? Trường Hà chật vật gật đầu. Vậy thì theo ta đến phù tiên giới. Thiên Nguyên Tử nói. Cái gì? Hai người chúng ta cùng đi sao? Trường Hà biến sắc. Thời điểm này hai người họ cùng đến tìm tu thần thì chẳng khác nào trực tiếp nói cho tu thần biết lão và Thiên Nguyên Tử cùng một phe. Sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất sợ tu thần biết ta và ngươi cùng một phe. Không muốn cho hắn biết à? Thiên Nguyên Tử cười lạnh hỏi. Trường Hà tái mét mặt, vội vàng nói, ta nghĩ thế này, có lẽ tu thần đã cố ý lừa Thiên Cương. Hơn nữa Thiên Cương nói ra ta, tu thần cũng chưa chắc đã tin. Nếu ta và ngươi cùng tới đó, thì hắn có thể trực tiếp xác định. Ta không xuất hiện thì vẫn còn có đường lui, nhưng một khi xuất hiện thì triệt để hết đường sống. Đường lui. Thiên Nguyên Tử bật cười ha hả, sau đó khí thế trên người nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, không gian xung quanh lập tức bị đóng băng lại. Sắc mặt Trường Hà trắng bệch như tờ giấy, lão cảm thấy linh hồn của mình cũng bị đông cứng lại, một nỗi sợ hãi vô biên xộc lên đầu. Ngươi nghĩ vì sao tu thần biết ngươi đã đến thiên giới? Ngươi cho rằng hắn đi theo sau đuôi ngươi à? Thiên Nguyên Tử nheo mắt, khí tức vô cùng bá đạo sắc bén, khiến Trường Hà mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Ta không biết. Trường Hà dốc hết sức lực toàn thân nói ra câu này. Muốn biết vì sao thì đi với ta một chuyến. Thiên Nguyên Tử nói xong, thu khí thế lại. Cả người Trường Hà thả lỏng trở lại, lão thiếu chút nữa ngã sắp xuống, thở hổn hển từng hơi lớn. Vâng. Trường Hà không dám phản bác gì, chỉ đành gật đầu đồng ý. Thiên Nguyên Tử vung tay lên, một khắc sau hai người đã xuất hiện bên ngoài thành lũy phù tiên giới. Lúc này Tu Thần đang dẫn theo cha mẹ và em gái đi dạo chơi bên trong phù tiên giới. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của Thiên Nguyên Tử và Trường Hà. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ sâu xa. Anh ơi, sao vậy? Tu Ninh thấy Tu Thần chợt dừng bước, ngạc nhiên hỏi hắn. Tu Thần bật cười, nói, giờ đến trưa rồi, ăn cơm xong chúng ta lại đi tiếp nhé. Thượng Cung, ngươi dẫn cha mẹ ta về ăn cơm đi. Lát nữa ta về sau. Thượng Cung Cẩn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tu Thần. Vâng. Nàng ta gật đầu đáp. Lại có chuyện gì à? Tu Ninh biểu môi, hỏi với vẻ không vui. Tu Thần xoa đầu cô nhóc, cười nói, sẽ quay về nhanh thôi, nhà mình ăn cơm trưa đi. Đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Bà Tu lên tiếng. Tu Thần gật đầu, phất tay với mọi người, sau đó biến mất tại chỗ. Một khắc sau hắn đã xuất hiện trước mặt Thiên Nguyên Tử và Trường Hà. Tu Thần nhìn Trường Hà với vẻ hứng thú, nói, lão già, lão lại giở trò gì đây? Thiên Nguyên Tử cười ha hả, nói, không mời vi sư vào ngồi chút sao? Mời, đương nhiên là phải mời chứ. Tu Thần mỉm cười, sau đó mở quyền thành lũy nguyên giới ra, dẫn hai người vào thiên trì viên bạn trong miếu thiên thần. Ba người ngồi xuống, Tu Thần lấy ra một ấm nước đặt lên sang bên cạnh đun lên. Đã đến thực lực này rồi, pha ấm trà còn phải đun từ từ nữa sao? Thiên Nguyên Tử cười hỏi. Tu Thần nhếch miệng cười, nói, đương nhiên rồi. Nước đun sôi có mùi vị ngon hơn nước sôi do tự mình biến ra. Cũng giống như người vậy, tự mình tu luyện sẽ mạnh mẽ hơn so với tu vi mà người khác ban cho. Tu Thần nói một lời hai ý, khiến da mặt Trường Hà khẽ rung lên. Lão biết Tu Thần đang giễu cợt mình và Thiên Nguyên Tử. Hiện giờ hai người họ đều đầu quân cho giới ngoại thiên, nhận được sức mạnh không thuộc về mình. Thiên Nguyên Tử bật cười, nói, thói xấu nói chuyện bằng giọng điệu quái gở vẫn của người vẫn chưa sửa được. Tu Thần nhún vai, nói với vẻ không sao cả, không sửa được thì khỏi phải sửa, đỡ khiến mình phải phiền lòng. Sống vì mình mới là cuộc sống thoải mái nhất, không phải sao? Nghe Tu Thần nói vậy, Thiên Nguyên Tử để lộ ra vẻ mặt cảm khái. Lão thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, sống vì mình mới là cuộc sống thoải mái nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Nguyên Tử nói xong, quay sang nhìn Trường Hà. Trường Hà sửng sốt một chút, sau đó cười bồi vài tiếng gật đầu, không dám nói gì thêm. Đun sôi nước, Tu Thần nhấc bình lên rửa sạch chén trà, vừa rót trà vừa hỏi, lão già, lần này lão dẫn theo Trường Hà tới đây, không biết lại vì chuyện gì? Ta còn tưởng lão sẽ dẫn theo Bắc Lý tới chứ. Trường Hà đại đại xuất hiện thật sự khiến ta rất bất ngờ và vui mừng. Trường Hà nghe Tu Thần gọi mình là Trường Hà đại đại. Nét mặt trở nên vô cùng kỳ quặc. Thiên Nguyên Tử lại nhìn thoáng qua lão, cười tủm tỉm nói, có một số việc người biết cả rồi, không cần phải giấu giếm nữa, đúng không? Tay đang rót trà của Tu Thần hơi dừng lại, nhướng mày nhìn Thiên Nguyên Tử, hả? Ta đã biết gì? Chương 569, Hồng Bào như nước tiểu. Chọc tức Trường Hà. Tu Thần lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và hoang mang, nhìn ánh mắt của hắn như thể thực sự không biết gì cả, rất là vô tội. Khóe miệng Thiên Nguyên Tử hơi giật giật, lão nói, được rồi, đừng giả vờ giả vịt với vi sự. chỉ cần ngươi công mông là vi sư biết ngươi sắp thả bom gì rồi. Trường Hà ở bên cạnh nuốt nước miếng. Nghe giọng điệu nói chuyện của tu thần và thiên nguyên tử, lão bỗng cảm thấy mình mới là người ngoại, có ảo giác rằng một giây kế tiếp hai người họ sẽ liên thủ lại giết chết mình. Hơn nữa có vẻ như không phải là không có khả năng này xảy ra. Hiện giờ thực lực của tu thần đã sâu không thể lường, vì sao thiên nguyên tử lại không lôi kéo tu thần về phe mình nhỉ? Hai người các ngươi dù sao cũng là sư đồ mà. Quan hệ này chân thật và sâu xa hơn bất cứ quan hệ nào khác. Một người ngoài mới gia nhập giữa chừng như lão hoàn toàn không sánh bằng. Tu thần mỉm cười, lão già, lão nói vậy là không đúng rồi. Bây giờ ta còn chưa muốn thả bom, sao lão lại nói ta muốn thả bom gì chứ? Thiên nguyên tử trừng mắt nhìn tu thần, mắng, ngươi nhường một câu thì chết à? Nếu vẫn còn ở núi thiên tử năm đó, vi sư đã đánh nát cái mông ngươi rồi vứt ngươi xuống chân núi nuôi gà xích viêm rồi. Càng lớn càng không đàng hoàng. Tu thần cười ha hả. Nói, xem lão nói kìa, sao lại vơ cả chuyện trước kia vào, chẳng phải bây giờ chúng ta đang thảo luận chuyện tương lai sao? Thiên nguyên tử nheo mắt, nhìn tu thần với ánh mắt phức tạp. Tu thần rót trà cho hai người. Chỗ ta chẳng có thứ gì ngon, là đại hồng bào thôi. Tu thần cười nói. Trường Hà ngây ngẩn nhìn trà trước mặt, cả người cảm thấy khó chịu. Đây là thứ cho người uống. Chính xác mà nói, đây là thứ cho người ở cấp bậc bọn họ uống sao? Đúng là rác rưởi. Sương sớm bên ngoài thần điện của lão còn ngon hơn thứ này hàng ngàn hàng vạn lần. Thứ này là rác rưởi trong rác rưởi. Lão không sao nghĩ ra được vì sao tu thần lại chiêu đãi họ thức uống này. Chẳng lẽ là khinh thường người khác sao? Nhưng khi lão thấy thiên nguyên tử nâng chén trà lên uống một ngụm, thì cả người đều choáng váng. Thiên nguyên tử lại còn tỏ vẻ trà này không tệ. Ngươi dối trá như vậy, đồ đệ của ngươi có biết không? Lúc đầu uống loại trà này, quả thực là rác rưởi. Nhưng sau khi uống mấy chén thì phát hiện cũng không tệ lắm. Ngọc Lộ Quỳnh Tương quá ngất, đồ cõi phàm đắng chát thế này ngược lại cũng có chút mùi vị. Ngươi nếm thử đi. Thiên nguyên tử đặt chén trà xuống, nhìn Trường Hà bên cạnh nói. Trường Hà cười bồi một tiếng, sau đó cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lão thiếu chút nữa thì phun ra. Mùi vị và phẩm chất của trà này quả thực còn kém gấp trăm lần rác rưởi trong tưởng tượng của lão. Lão đã hạ thấp sự mong đợi trong lòng mình xuống rồi. Nhưng không ngờ vẫn còn khó uống như vậy. Sao? Mùi vị không tệ chứ? Tu thần mỉm cười nhìn Trường Hà. Khóe miệng Trường Hà hơi co quắp, lão uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó gật đầu nói, quả là có chút mùi vị. Xem ra Trường Hà đại đại cũng là người trong đồng đạo. Nào tới đây, ta cho ngươi một ấm trà tự mình uống. Uống từng chén nhỏ không đã. Tu thần vừa nói vừa biến ra một ấm trà to bằng quả bóng, sau đó rót hết nước trà vào bên trong. Trường Hà nhìn ấm trà to tướng trước mặt, mắt trợn tròn lên, chỉ hận không thể cho mình một bạt tai. Đối với người ở cấp bậc như lão mà nói, cảm giác uống trà này chẳng khác nào phải uống nước tiểu, vô cùng khó chịu và khổ sở. Được rồi, ngươi đừng trêu lão ta. Thiên nguyên tử lắc đầu cười nói. Lão còn không hiểu tu thần hay sao? Tên này chỉ muốn chơi xấu, chọc tức Trường Hà mà thôi. Tu thần mỉm cười, nói, sao ta lại trêu lão ta chứ? Trường Hà đại đại là một nhân vật có tiếng tăm như vậy, đến miếu thiên thần là vinh hạnh của ta, quả là phúc tổ ba đời. Lão thích đại hồng bào như vậy thì ta nhất định phải rót cho đủ. Nghe tu thần nói vậy, Trường Hà bắt đầu đứng ngồi không yên. Tu thần mở miệng ngậm miệng đều là Trường Hà đại đại. Vào tai lão lại thành chế giễu và khinh thường, khiến trong lòng lão rất tức giận, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Thiên nguyên tử cười vài tiếng bất đắc dĩ. Lão rất hiểu tính tình này của tu thần. Đừng nói là một Trường Hà, nếu như thật sự cãi vã thì ngay cả sư phụ như lão tu thần cũng sẽ không nhường. Năm đó hai người cũng từng không ít lần cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai. Uống đi. Trà tu thần đại đại tự mình pha đấy, đừng lãng phí. Thiên nguyên tử nhìn Trường Hà đang nhăn nhó mặt mày bên cạnh, trêu chọc. Trường Hà nhìn thiên nguyên tử với vẻ không tin nổi. Ngươi nói nghiêm túc đấy à? Thứ rác rưởi như nước tiểu này mà cũng bảo ta uống hết ư? Giờ phút này, Trường Hà đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Uống rồi, việc gì cũng dễ nói. Thiên Nguyên Tử nói. Sư phụ chính là sư phụ. Tu thần nói đầy ẩn ý, rốt cuộc Trường Hà cũng hiểu, hai sư đồ nhà này kẻ xướng người họa chính là muốn chọc mình tức điên lên. Hơn nữa điều khiến lão căm giận hơn là lão thật sự không có cách nào từ chối. Dù sao việc để bại lộ cho Thiên Cương biết lão cũng có trách nhiệm, giờ Thiên Nguyên Tử dẫn lão tới đây chẳng qua là để sửa chữa lỗi lầm mà thôi. Trường Hà nghiến răng, sau đó nhấc ấm trà lên rót thẳng vào miệng. Tu thần nhướng mày, hơi bất ngờ nhìn Trường Hà. Hắn cố tình gây khó dễ như vậy là muốn xem quan hệ thân phận giữa Thiên Nguyên Tử và Trường Hà. Giờ hắn đã nhìn ra, Trường Hà là thuộc hạ của Thiên Nguyên Tử. Lão già thật lợi hại. Hai đại chúa tể nguyên giới đều là tiểu đệ của lão, so với mình còn trâu bò hơn nhiều lắm. Lúc trước Bắc Lý bị Thiên Nguyên Tử khống chế chắc trong tay, giờ lại đến Trường Hà cũng thế. Đám chúa tể này rốt cuộc đã uống phải thứ thuốc gì, mà từ bỏ địa vị cao, đi làm quân cờ cho người khác. Tu thần có phần nghĩ không ra. Nếu là hắn thì sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Đã là chúa tể rồi, còn phải đi nghe lời người khác sao? Ta không nghe thì cứ đứng yên trong nguyên giới của mình. Ngươi cắn được ta chắc. Nhưng lúc này Trường Hà và Bắc Lý đều không làm vậy, có vẻ như họ muốn theo đuổi thứ gì đó cao hơn, sau đó phản bội lại chính đại nguyên giới. Thứ cao hơn là thứ gì? Không ngoài việc thay thế tích điểm. Nhưng người có thể thay thế tích điểm chỉ có một, đám người kia rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Liên minh với người của giới ngoại thiên sau đó dựa vào họ để mình trở thành tích điểm mới sao? Tu thần không sao hiểu nổi, người của giới ngoại thiên đều là nhà từ thiện a. Giúp đỡ các ngươi trở thành tích điểm mới. Khụ khụ. Trường Hà uống một hơi hết một bình đại hồng bào. Sau đó ho khan mấy tiếng, sắc mặt vô cùng xấu xí, sắp đen như đít nồi. Việc này giống như ép lão phải uống một bình nước tiểu, vừa khó chịu vừa buồn nôn. Tu thần nở nụ cười như có như không, sau đó lại nhấc ấm trà lên. Trường Hà thấy động tác này của tu thần, sợ đến mức tái xanh mặt mũi. Uống nữa không? Tu thần rót cho mình một chén, sau đó hỏi Trường Hà. Không không. Đủ rồi, đủ rồi. Trường Hà vội vàng xua tay, mồ hôi túa đầy trán. Tu thần buồn cười, rót một chén cho Thiên Nguyên Tử, sau đó đặt ấm trà sang bên cạnh, nhìn Thiên Nguyên Tử với ánh mắt sâu xa, không biết lần này sư phụ tới. Rốt cuộc là vì cái gì? Chương 570, đôi cẩu sư đồ nhà các ngươi. Giở trò thì sao? Câu nói của tu thần khiến khóe miệng của Thiên Nguyên Tử và Trường Hà lại giật giật. Tên này đúng là đê tiện quá đáng. Coi chuyện lúc trước như chưa từng xảy ra. Hắn quả đúng là muốn chọc cho Trường Hà tức điên lên bằng cách ép uống một bình trà đại hồng bào lớn mới bằng lòng nói đến chuyện chính sự. Thói xấu này ở đâu ra không biết. Thiên Nguyên Tử nhìn tu thần với ánh mắt trách móc, nói, chuyển hồn giới của phù tiên tử và vô thần ở trong tay ngươi đúng không? Ý lão là thứ này. Tu thần vừa nói vừa mở tay ra, hai chiếc nhẫn màu đen hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trường Hà biến sắc, thiếu chút nữa không kìm được mà ra tay cướp lại. Thứ này vô cùng quý giá đối với bọn họ, tổng cộng chỉ có ba đôi mà thôi. Một đôi ở trên người Thiên Nguyên Tử, một đôi khác hiện giờ đang trên người Trường Hà, do Thiên Cương vừa trả lại. Đôi cuối cùng chính là đôi trong tay tu thần hiện giờ. Đúng, chính là thứ này. Thiên Nguyên Tử khẽ gật đầu, nét mặt không thay đổi. Tu thần bật cười, nói, phù tiên tử đã quá sơ suất khi coi thường vô thần, hơn nữa cũng dễ dàng tin vô thần, cho nên sau đó mới bị đoạt xá. Ta chỉ là tiện tay vớ được món hời, sau đó lấy được hai chiếc nhẫn này. Còn chưa kịp thử. Thiên Nguyên Tử trợn trắng mắt, thằng nhãi này dám giả ngầu trước mặt mình. Sở dĩ Thiên Cương biết được tác dụng của chuyển hồn giới, cũng là do ngươi nói cho lão biết đúng không? Thiên Nguyên Tử hỏi. Trường Hà nín thở tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tu thần. Câu hỏi này của Thiên Nguyên Tử chính là lý do chủ yếu họ tới đây lần này. Tu thần nhìn Thiên Nguyên Tử, nhếch miệng cười, đúng vậy, chính ta nói cho lão biết. Vừa rồi ta tìm lão uống trà tán gẫu, hắn cho ta xem chiếc nhẫn này. Ta nói ta cũng có một đôi, sau đó cho lão xem đôi nhẫn của ta. Rồi lão hỏi sao ta có được. Thế là ta nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho lão biết. Trường Hà hít một hơi thật sâu, kìm nén xúc động muốn xông lên nện cho tu thần một trận. Tên này đã đạt tới cảnh giới cao nhất của việc trợn mắt nói láo. Ngươi đi tìm Thiên Cương tán gẫu, uống trà. Tại sao Thiên Cương phải khởi động đại trận cấm chế bản nguyên? Tại sao lão lại bị hao tổn quá nửa tu vi, chỉ có thể có đầu rụt cổ trong thiên giới để tự bảo toàn? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết chút gì về những chuyện đó sao? Bây giờ Thiên Cương chỉ hận không thể nghiền nát xương cốt ngươi thành tro bụi, ngươi còn tìm lão tán gẫu uống trà. Ông mối thù ấy trong lòng mà Thiên Cương vẫn còn nói chuyện với ngươi được sao? Trà ấy còn uống trôi ư? Trong lòng Trường Hà biết tu thần lại bắt đầu tác quái rồi. Tên này thực sự khiến ta ghét cay ghét đắng, thậm chí hận đến ngứa răng. Nhưng ngươi lại chẳng có cách nào đối phó được với hắn, đó chính là điều khiến người ta căm tức nhất. Ngươi đã chiếm được phù tiên giới, ngươi sẽ không tranh thiên giới với vi sư chứ? Thiên Nguyên Tử cười tủm tỉm nhìn tu thần, hỏi. Mục đích của lão hết sức rõ ràng, hơn nữa còn đi thẳng vào vấn đề. Đó chính là muốn tu thần nhường lại thiên giới. Trường Hà ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên Tử, lão bắt đầu không theo kịp tiết tấu nói chuyện của hai sư đồ này. Lúc trước mới hỏi tu thần có phải hắn nói chuyện về chuyển hồn giới cho Thiên Cương hay không? Tiếp theo chẳng phải nên hỏi vì sao hắn bỗng nhiên tới thiên giới ư? Sao đã nhảy thẳng sang việc muốn chiếm thiên giới rồi? Trường Hà cảm thấy đầu mình hơi âm ỉ, tính cách của tu thần thèm đòn như thế, không phải là không có lý, ít nhất sư phụ hắn cũng gần giống như thế. Nghe ngài nói kìa. Tu thần chẹp miệng lắc đầu. Trường Hà vui hẳn ra mặt, nghe có vẻ như tu thần sẽ không tranh thiên giới với Thiên Nguyên Tử. Nếu có thể chiếm được thiên giới, thì hai người bọn họ vẫn có thể báo cáo công việc được. Nhưng câu tiếp theo của tu thần lại đánh cho lão rơi xuống 18 tầng địa ngục. Khiến lão suýt thì nhảy dựng lên. Đồ lấy được dựa vào bản lĩnh của mình mới là tốt nhất, đúng không? Lão già, lão không thể ức hiếp ta chỉ vì lão là sư phụ được. Lão cũng biết ta mà nổi giận thì ngay cả lão ta cũng tận đấy. Tu thần cười hiếp mắt nói. Trường Hà không ngừng chửi cha mắng mẹ tu thần trong lòng. Thứ đồ để mất nết. Có thể nói chuyện với sư phụ mình như thế sao? Cái gì mà ta nổi giận ngay cả lão ta cũng tẩn. Ngươi muốn khi sư diệt tổ a? Trường Hà thở hổn hển, ánh mắt nhìn Thiên Nguyên Tử đầy tức giận. Lão muốn xem Thiên Nguyên Tử sẽ có thái độ gì đây? Nếu Thiên Nguyên Tử muốn đối đầu trực diện với tu thần, thì phần thắng sẽ rất lớn. Dù sao hiện giờ Thiên Nguyên Tử đã đạt tới cảnh giới Chúa Tể Chí Tôn, từ lúc chính đại nguyên giới xuất hiện đến giờ còn chưa có ai đạt đến cảnh giới ấy. Mà lão cũng không tin tu thần đã đạt đến Chúa Tể Chí Tôn. Nhưng điều khiến Trường Hà khiếp sợ là, Thiên Nguyên Tử lại không hề tỏ ra tức giận chút nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn tu thần. Vẻ mặt kia của lão dường như còn có chút mãn nguyện. Đôi cẩu sư đồ các ngươi. Trường Hà thầm gào thét một tiếng. Lão thật sự bị hai sư đồ Thiên Nguyên Tử và tu thần trêu chọc đến phát điên rồi. Hai kẻ này không có ai là bình thường cả. Một kẻ nói ra lời ác liệt nhất. Một kẻ lại nở nụ cười tươi nhất. Các ngươi là hai người đang đối đầu không khoan nhượng, vậy mà lại thương lượng điều kiện như thế sao? Rõ ràng là các ngươi đang tán gẫu chém gió. Hoàn toàn không coi chuyện vào đâu. Ngươi nói vậy thì ta an tâm rồi. Thiên Nguyên Tử hài lòng gật đầu. Trường Hà ông ngực mình. Tu thần bật cười ha hả, nhấp một ngụm trà, sau đó nói, thiên giới thì đương nhiên là ta sẽ lấy, muốn bảo ta tặng cho ngài ư. Vậy thì làm một ván. Nếu thắng thì sẽ tặng ngay. Không chơi. Thiên Nguyên Tử từ chối thẳng thừng, lão còn chưa ngu đến mức ấy, chơi cờ năm quân với tu thần thì khác gì thua trắng đâu. Làm ván gì? Trường Hà ngơ ngác hỏi. Ván cờ, lão già không dám chơi. Hay là ngươi chơi? Dù sao các ngươi cũng cùng một phe mà. Tu thần nhìn Trường Hà, nở nụ cười gian xảo. Thấy nụ cười trên mặt hắn, Trường Hà lập tức xua tay từ chối. Nói đùa sao? Cờ năm quân là cái khỉ gì lão cũng đâu có biết, còn chưa từng nghe nói tới. Hơn nữa ngay cả Thiên Nguyên Tử còn không dám chơi, thì lão làm sao mà dám? Ôi, xem ra ngươi không chịu buông tay rồi. Thiên Nguyên Tử thở dài một tiếng, lắc đầu nói với vẻ đáng tiếc. Tu thần mỉm cười, rót thêm cho mình chén trà, nói, đương nhiên, đây là miếng thịt béo sắp vào miệng. Cứ thế tặng đi sao được? ngài cũng biết ta còn có một gia đình phải phụng dưỡng mà. Thiên Nguyên Tử nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, hỏi, cha mẹ và muội muội của ngươi đã được cứu về rồi. Trường Hà nghe thấy thế, trong lòng giật thót, sắc mặt lập tức vô cùng xấu xí. Nếu cha mẹ và em gái của tu thần đã cứu về rồi, thì chẳng phải nói chuyện giữa hắn và Qua Thiên đã kết thúc rồi. Thậm chí có khả năng hắn và Qua Thiên đang hợp tác. Tin tức này khá bất lợi đối với hai người bọn họ. Tu thần không có thứ gì che chắn xung quanh, cho nên Thiên Nguyên Tử chỉ cần phóng thần niệm ra là có thể biết được. Đúng vậy, vừa cứu về xong. Ngài không thấy cháu gái mình đang dẫn họ đi dạo quanh thế giới này à? Tu thần bật cười, không hề phủ nhận. Thiên Nguyên Tử khẽ gật đầu, sau đó đứng lên nói, được rồi, vi sư đã biết ý của ngươi, cũng không còn cái gì hay để nói tiếp nữa. Đi thôi. Ở lại ăn bữa cơm đã. Tu thần nói. Thiên Nguyên Tử xua tay, sau đó phất tay đưa Trường Hà vẫn còn đang ngơ ngác rời khỏi phù tiên giới. Chương 571, thằng tranh con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Nguyên Tử và Trường Hà rời khỏi phù tiên giới, vẻ mặt của Thiên Nguyên Tử vẫn ung dung thản nhiên, không nhìn ra tâm trạng gì. Nhưng sắc mặt của Trường Hà lại đen xì. Vừa rồi lão gần mơ hồ quay lại đây, lão phát hiện người bình thường không thể nào hiểu nổi cách nói chuyện của Thiên Nguyên Tử và Tu Thần, nội dung nói chuyện của hai người này nhảy quá nhanh, đến mức người ta không theo kịp. Tức là hiện giờ Tu Thần không có ý định từ bỏ thiên giới đúng không? Trường Hà nhỏ giọng hỏi. Đến giờ phút này, lão vẫn không muốn đối đầu trực diện với Tu Thần. Nếu hai bên khai chiến, thì người được lợi nhất chính là đám Qua Thiên và Phạt Ngô. Cho nên kế hoạch của Trường Hà là Tu Thần khai chiến với đám Qua Thiên và Phạt Ngô trước, còn họ lợi dụng kẻ hở này để tiêu diệt Thiên Cương, chiếm lấy thiên giới. Chỉ cần có được thiên giới thì mọi chuyện đều dễ ăn nói. Tuy Thiên Nguyên Tử bây giờ đang có tu vi Chúa Tể Chí Tôn, nhưng lão chưa từng có nguyên giới thuộc về riêng mình. Trường Hà có Trường Hà giới, nhưng lão tuyệt đối không thể nhường nó cho người khác. Sở dĩ gia nhập vào giới ngoại thiên là vì muốn bản thân lấy được nhiều hơn, chưa đạt được lợi ích gì đã giao nguyên giới của mình ra trước là cái kiểu gì. Cho nên Trường Hà không thể nào giao nguyên giới của mình ra được. Mà Thiên Nguyên Tử với người của giới ngoại thiên cũng sẽ không bắt lão phải làm vậy. Thiên Nguyên Tử liếc nhìn Trường Hà, khẽ cười một tiếng, nói, tên đồ đệ này của ta có giả tâm quá lớn. Trường Hà hơi sửng sốt, nhìn Thiên Nguyên Tử với vẻ nghi ngờ. Chẳng phải giả tâm của tu thần vẫn luôn rất lớn sao? Nếu không thì chính đại nguyên giới đã không bị hắn biến thành cục diện hiện giờ, phù tiên tử chết, thiên cương mất một nửa tu vi để mở đại trận cấm chế bản nguyên. Hắn lại còn đối đầu không khoan nhượng với các chúa tể khác, coi tất cả là kẻ địch. Giả tâm của hắn còn chưa rõ sao? Hắn muốn chiếm toàn bộ chính đại nguyên giới. Sau đó tự trở thành tích điểm mới. Câu này có phải hơi thừa rồi không? Giả tâm của tu thần chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Trường Hà rầu rĩ nói. Trong lòng lão rất khó chịu về Thiên Nguyên Tử, thậm chí còn cho rằng giữa Thiên Nguyên Tử và tu thần có thủ đoạn ngầm nào đó. Nếu không, vì sao Thiên Nguyên Tử không muốn đối phó với tu thần? Lại nói, tu thần là đồ đệ của lão ta, lẽ nào hắn sẽ khi sư diệt tổ sao? Cuộc đàm phán vừa rồi, hắn không để chừa cho người ta chút đường sống nào, nói không nhường là không nhường, còn tỏ vẻ khiêu khích. Trường Hà tin chắc rằng nếu lúc ấy Thiên Nguyên Tử nói mạnh mồm muốn chiếm bằng được thiên giới, thì tu thần sẽ trở mặt ngay. Ngươi thu được một đứa đồ đệ giỏi đấy. Thiên Nguyên Tử bật cười, không tỏ vẻ gì trước lời oán trách của Trường Hà, lạnh nhạt nói, vừa rồi hắn nói không nhường, cũng không phải là không nhường thiên giới. Trường Hà biến sắc, hỏi lại, ý hắn là cả chính đại nguyên giới, hắn sẽ không nhường một nguyên giới nào. Đúng, một nguyên giới cũng không nhường. Thiên Nguyên Tử gật đầu đáp. Trường Hà lập tức nổi giận, hắn dựa vào cái gì? Tu thần hắn lấy tự tin ở đâu? Còn cả Trường Hà giới của ta nữa, hắn nói lấy là lấy được sao? Hắn cũng to gan quá nhỉ. Trường Hà giới chính là ranh giới cuối cùng của Trường Hà. Ai động vào thì lão sẽ liều mạng với kẻ đó. Ta cũng rất tò mò hắn lấy tự tin ở đâu ra. Thiên Nguyên Tử cảm khái nói. Tu thần vẫn luôn là một điều bí ẩn, chẳng ai biết hắn nổi dậy bằng cách nào. Muốn tra ra được chân tướng ấy thì ngươi phải đánh bại hắn. mà muốn đánh bại hắn là chuyện hết sức khó khăn, trừ phi mấy chúa tể nguyên giới liên thủ lại. Bằng không muốn một đấu một mà hạ gục được tu thần thì chỉ là chuyện hảo huyền mà thôi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trường Hà hỏi với sắc mặt khó coi. Thiên Nguyên Tử nheo mắt, nói, xem ra chúng ta phải ra tay với thiên giới trước tu thần. Để sứ giả đại nhân có thể lập tức phá vỡ được thành lũy mà vào. Đến lúc đó chúng ta không lấy ra được chút thành tích nào thì hậu quả là gì ngươi cũng biết rồi đấy. Thiên Nguyên Tử nói. Nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, da mặt Trường Hà hơi rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ Thiên Cương có đầu rục cổ trong thiên giới, đại trấn cấm chế bản nguyên đã mở ra, chúng ta làm thế nào mới chiếm được? Nếu động tĩnh quá lớn, để các chúa tể khác phát hiện ra, sợ rằng sẽ càng thêm vướng tay vướng chân, hơn nữa ngươi còn có thể bị bại lộ. Lúc này ngươi vẫn chưa thể bị lộ được. Trường Hà hỏi. Thiên Nguyên Tử nở nụ cười thần bí, đáp, cho dù các chúa tể khác không phát hiện ra thì tu thần chắc chắn cũng sẽ biết được. Đương nhiên là hắn không để cho ta chiếm được thiên giới. Trường Hà hít sâu một hơi, vấn đề mà Thiên Nguyên Tử nói mới là quan trọng nhất. Lão lén lẻn vào thiên giới mà còn bị tu thần phát hiện ra, vậy bọn họ tiến đánh thiên giới thì làm sao mà hắn không biết được. Với tính tình như gậy chọc phân của hắn, thật sự không thể dự đoán được đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu đối phó với Thiên Cương, tu thần chắc chắn sẽ biết được. Trường Hà hỏi với vẻ nhăn nhó. Bây giờ cứ nghe thấy tên tu thần là lão lại vô cùng đau đầu, quả thực không khác gì miếng cao da chó, không sao mà gỡ ra được, hơn nữa ngươi càng không muốn thấy hắn thì lại càng hay đụng phải hắn. Hắn giống hệt một hồn ma ám ở bên cạnh ngươi, không xua đi được. Phải có một kế hoạch thật tốt. Thiên Nguyên Tử nheo mắt, lầm bầm nói. Giờ ngươi khiến lão đau đầu nhất cũng chính là tên đồ đệ này của mình. Ngươi đi về trước đi. Ta đến Bắc Lý Giới, có tin tức gì sẽ thông báo cho ngươi. Thiên Nguyên Tử nói. Trường Hà gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Thiên Nguyên Tử đứng lặng im trong hư vô chi cảnh, nhìn về phía không gian màu xám đen trước mặt, khóe miệng nở nụ cười đầy hàm ý, thằng ranh con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Nguyên Tử cúi đầu khẽ cười một tiếng, sau đó cơ thể cũng biến mất. Trong miếu thiên thần, phù tiên giới, tu thần vẫn ngồi trước thiên trì viên bàn, thản nhiên uống trà. Đột nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Đại nhân! Phù tiên tử cung kính không người chào hỏi tu thần. Tu thần mỉm cười, nói, ngồi đi. Vâng. Phù tiên tử vội vàng ngồi xuống trước mặt hắn. Ngươi đến thiên giới. Tìm Thiên Cương, bảo với lão rằng ngươi vốn chưa chết, ngươi vẫn là phù tiên tử trước kia. Tu thần cười tủm tỉm nói với phù tiên tử. Phù tiên tử thực sự đương nhiên là đã chết rồi, đây chỉ là người mà tu thần sáng tạo ra, cùng vô thần quản lý phù tiên giới mà thôi. Phù tiên tử sửng sốt hỏi lại, Thiên Cương sẽ tin chứ? Ngươi nắm giữ tất cả ký ức của phù tiên tử, có thể lừa được lão hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Tu thần cười nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Phù tiên tử nghiêm túc gật đầu. Phù tiên tử trước mắt và phù tiên tử trước kia thực ra chỉ có hai điểm khác nhau. Thứ nhất là độ trung thành, lão tuyệt đối trung thành với tu thần, giống như đám người Tha Nô. Thứ hai là bản thân phù tiên tử này không hề có bản nguyên chi lực của phép tắc nguyên giới, tất cả đều nằm trong tay tu thần. Uống chén trà rồi đi đi. Đi sớm về sớm. Tu thần rót cho phù tiên tử một chén trà, mỉm cười nói. Phù tiên tử cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ rồi biến mất.